tốt nhất con rể, chương 922, cẩn thận thăm dò, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nhận được cú điện thoại này chợt cảm thấy phấn chấn không thôi, chờ lâu như vậy cuối cùng có đầu mối. Hắn không có chút nào trì hoãn, cùng Giang Nhan bọn người lên tiếng chào, liền dẫn Diệp Thanh Mi cùng một chỗ lái xe chạy tới Lý Thị Sinh Vật Công Trình Hạng Mục. Lúc này mặc dù đã tới gần nửa đêm thế nhưng Lý Thị Sinh Vật Công Trình Hạng Mục cửa lớn lại lóe lên đèn lớn, nơi cửa lại lui tới lái vào đây mấy chiếc xe hàng, mà bên trong một tòa mặt kính cao ốc lại như cũ đèn đuốc sáng trưng. Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi nhìn thấy những hàng này sau xe đều có chút nghi hoặc nhìn nhau một chút, hiển nhiên cũng không biết đây là có chuyện gì, Lâm Vũ đi đến liền trực tiếp đi đến ngay tại xếp hàng dỡ hàng một chiếc xe vận tải trước. Mặt hướng ngồi ở bên trong tài xế hỏi, lão ca các ngươi cái này vận tới là cái gì a, mật ong. Tài xế mang theo một chút khẩu âm hướng Lâm Vũ nói ra. Mật ong, Lâm Vũ nghe vậy lập tức hơi nghi hoặc một chút, tiếp theo ngắm nhìn Diệp Thanh Mi, nghi ngờ nói, chúng ta dược tài kho mật ong không đủ sao? Không có chứ, Diệp Thanh Mi cũng có chút nghi hoặc lắc đầu, ngưng tụ lông mày nói ra, chúng ta ngày bình thường mật ong sử dụng số lượng rất ít a, hơn nữa gần nhất thụ khẩu phục dịch sự kiện ảnh hưởng, công ty cũng không có đại quy mô sản xuất cái gì sản phẩm a, hẳn là không cần đến mật ong. Chạy rồi, đi tới lại nói. Lâm Vũ cũng không nhiều xoắn xuýt, trực tiếp mang theo Diệp Thanh Mi hướng trên lầu văn phòng đi đến, gặp Lý Thiên Hù hết thảy liền đều hiểu. Lúc này Lý Thiên Hù trong văn phòng đang vây quanh 4-5 cái thân. Mang màu đen chế phục cao quản cùng một chỗ tụ trước bàn làm việc nghe Lý Thiên Hù nói gì đó. Gia Vinh, nhanh nhanh nhanh, Lý Thiên Hù nhìn thấy Lâm Vũ sau đó sắc mặt vui mừng, tranh thủ thời gian hướng Lâm Vũ vẫy vẫy tay, ra hiệu Lâm Vũ tiến lên. Hà Tổng tốt, mấy cái cao quản nhìn thấy Lâm Vũ sau đó phi thường tôn kính hướng Lâm Vũ lên tiếng chào, tự động cho Lâm Vũ nhường ra một vị trí. Các ngươi tốt muộn như vậy còn tăng ca, vất vả. Lâm Vũ cười cùng mọi người lên tiếng chào, tiếp theo đi đến trước bàn làm việc, phát hiện trên bàn công tác chất đống thành đống giấy A4 văn kiện, trên văn kiện bị người dùng bút mực ngoắc ngoắc vẽ tranh làm rất nhiều tiêu chí. Lý Thiên Hủ lựa ra bên trong mấy chương giấy A4 đưa cho Lâm Vũ, hứng thú bừng bừng nói ra, Gia Vinh ta dựa theo ngươi nói để cho người ta đi tỉ mỉ kiểm tra, quả nhiên. Cha được manh mối, ồ, Lâm Vũ vội vàng đem trang giấy nhận lấy, cẩn thận xem lên. Diệp Thanh Mi cũng lập tức tiến đến trước mặt, mắt nhìn Lâm Vũ trong tay giấy A4, gặp trên giấy lít nha lít nhít viết hành tây, thịt bò, cây thì là, rượu đỏ loại hình đồ vật, lập tức lơ ngơ, nghi hoặc hướng Lý Thiên Hủ hỏi, Lý Tổng, Gia Vinh đến cùng để ngươi kiểm tra cái gì a? Kiểm tra những bệnh nhân này ẩm thực. Lý Thiên Hủ trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, hứng thú bừng bừng nói ra, mà lại là nếu không di chi tiết kiểm tra. Vì kiểm tra cẩn thận ta đặc biệt bỏ ra mấy trăm vạn, thuê mấy cái đoàn đội, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm nhiều như vậy cái ngày đêm, cho tới hôm nay, cuối cùng tra được mặt mày a, kiểm tra bệnh nhân ẩm thực. Diệp Thanh Mi nghe vậy càng thêm nghi hoặc, không tệ, kiểm tra những bệnh nhân này ẩm thực có. Cái gì cộng đồng chỗ, nói cách khác bọn hắn ngoại trừ phục dụng trường sinh khẩu phục dịch cùng một thời gian còn ăn hết cái gì giống nhau đồ vật. Lý Thiên Hù cười tủm tỉm nói ra. À, Diệp Thanh Mi nghe vậy lập tức có chút ngoài ý muốn, hơi có chút kinh ngạc nói, nhiều người như vậy à, mà lại là đến từ cả nước các nơi, ẩm thực quen thuộc không giống nhau, làm sao có khả năng sẽ đồng thời gian dài ăn một loại đồ đâu. Vâng, cả nước các nơi người là ẩm thực quen thuộc đều có khác biệt. Lâm Vũ lúc này một bên đảo trong tay trang giấy, vừa cười nói ra thế nhưng bọn hắn đều muốn ăn rau xanh, đều muốn ăn thịt, đều muốn uống nước uống rượu, thả muối bỏ đường dùng gia vị à, đây đều là chung chút. Kỳ thực Lâm Vũ vừa bắt đầu tư duy cũng giống như Diệp Thanh Mi cảm thấy nhiều như vậy bệnh nhân đến. Từ cả nước các nơi, làm sao có khả năng sẽ tại một đoạn thời gian bên trong thực dụng cùng một loại đồ vật. Mà Lý Thiên Hủ lúc trước điều tra thời điểm cũng là cái này loại tâm lý cho nên chỉ là tra xét cái đại khái, gặp những bệnh nhân này ẩm thực quen thuộc đủ loại màu sắc hình dạng, cho rằng cùng đồ ăn không quan hệ cho nên liền không có tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Thẳng đến ngày đó Lâm Vũ cha vợ nói đến uống thuốc rượu cùng phục dụng chung dược lên phản ứng, Lâm Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ, giống rượu loại này đồ vật nhất là một chút quảng cáo đầu nhập lớn, nổi tiếng cao phẩm bài, hoàn toàn có thể bị cả nước người đại quy mô uống a, cho nên Lâm Vũ tùy tiện lần nữa gọi điện thoại để cho Lý Thiên Hù cẩn thận kiểm tra một lần, liền có hôm nay phát hiện này. Diệp Thanh Mi nghe được Lâm Vũ lời này. Sau đó cũng là bừng tỉnh đại ngộ thế nhưng nội tâm của nàng lại không khỏi có chút hồ nghi, giống gia vị, đồ ăn thịt những thứ này đồ vật cũng không cùng bọn hắn nhà khẩu phục dịch lên xung đột a, thậm chí liền rượu cũng cùng bọn hắn nhà khẩu phục dịch cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. là một cái đặc biệt học qua trung y dược nhân, nàng đối với dược tài cùng đồ ăn tầm đó phản ứng rất rõ ràng, cho nên nàng cảm thấy coi như tra được cái gì, có thể cũng không nhất định sẽ có cái gì trợ giúp, nhưng nhìn đến Lý Thiên Hủ hưng phấn thần sắc, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, hơn nữa có Lâm Vũ như thế một tôn đại thần tại, nàng cũng không cần thiết múa rìu qua mắt thợ. Thế nào, Gia Vinh, tìm đến không? Lý Thiên Hủ vừa cười vừa nói, dù sao liền tại cái này mấy tờ giấy bên trong, ngươi chậm rãi tìm đi. Không tìm, ta đã đoán được. Lâm Vũ nhìn xem trên giấy chữ nhỏ có chút hoa mắt, dứt khoát trực tiếp đem trang giấy hợp lên, hướng Lý Thiên Hủ cười nói, không ngoài sở liệu, hẳn là mật ong. Lý Thiên Hủ nao nao tiếp theo cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi lên lầu thời điểm đụng phải phía dưới xe hàng A. Lý Tổng, ngươi nói là cả nước các nơi tất cả bệnh nhân, đều tại dùng thuốc trong lúc đó dùng quá mật ong. Diệp Thanh Mi lập tức có chút kinh ngạc tiếp theo mắt nhìn Lâm Vũ chần chờ nói thế nhưng là... Chúng ta khẩu phục dịch cùng mật ong không biết sinh ra bất kỳ phản ứng nào a, không tệ, chúng ta thuốc xác thực không có gì ăn kiêng. Lâm Vũ gật đầu cười tiếp tục nói thế nhưng ai biết những thứ này mật ong bên trong tăng thêm cái gì đâu. Diệp Thanh Mi nao nao tiếp theo trong nháy mắt có chút bừng tỉnh đại ngộ. Hắc, Hắc Gia Vinh đã sớm đã nói với ta, một khi phát hiện bọn hắn thực dụng qua cái gì giống nhau đồ vật lập tức đối với hắn tiến hành xét nghiệm. Lý Thiên Hủ nhìn qua Lâm Vũ trong mắt hơi có chút kính nể cười nói, cho nên ta đã phân phó kiểm nghiệm bộ người đối với mật ong tiến hành xét nghiệm, bất quá còn cần một chút thời gian, kiên nhẫn đợi chút đi. Lâm Vũ gật đầu cười, hơi có chút bất đắc dĩ nói, Lý Đại ca ta nói là để ngươi xét nghiệm thế nhưng cũng không nói để ngươi đem toàn bộ sản xuất nhà máy mật ong đều chuyển về tới xét nghiệm A, Lâm Vũ thông qua vừa rồi phía dưới xe tải số lượng cùng xe tải trọng tải để phán đoán, lần này vận tiến đến mật ong có thể có vài chục tấn. Đây đều là chứng cứ A, Lý Thiên Hủ vội vàng nói. Chứng cứ cũng không cần nhiều như vậy A, Lâm Vũ lắc đầu cười cười. Ai, ngươi nghe ta cùng ngươi nói một chút liền biết. Lý Thiên Hủ cười cười tiếp theo đem Lâm Vũ trong tay trang giấy cầm tới, sau đó cầm lấy một cây bút chỉ vào trên trang giấy một mấy chỗ quên đi ra địa phương nói ra thấy không, Lĩnh Nam, Hoài Giang phía Nam, vùng này, những bệnh nhân này uống mật ong nhãn hiệu gọi Nguyên Hương, mà Lăng An, Thanh Hải vùng này, bệnh nhân uống mật ong nhãn hiệu gọi Phẩm Thiên Đường, lại hướng Bắc Lỗ Bắc các vùng cùng thủ đô uống mật ong nhãn hiệu gọi Tự Nhiên Phong. Lâm Vũ nhíu mày lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, bọn hắn uống nhãn hiệu cũng không giống nhau. Đúng, nhãn hiệu không đồng dạng. Hơn nữa ta điều tra qua, mặc dù cái này ba nhà tầm đó không có bất cứ liên hệ nào, pháp nhân tầm đó cũng đều không có bất cứ liên hệ nào. Cái này không đúng a, Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Thần sắc lúc đó có chút thất lạc, nếu như nói bệnh nhân uống nhãn hiệu không đồng dạng, hơn nữa những thứ này nhãn hiệu tầm đó cũng không có bất cứ liên hệ nào mà nói, vậy mật ong bên trong bị người động tay chân xác suất liền sẽ giảm mạnh. Lý Thiên Hủ hắc hắc hướng Lâm Vũ cười cười, nói ra, loại này chướng nhãn pháp lừa qua người khác nhưng không gạt được ta, ta đặc biệt phái người đi điều tra qua cái này ba nhà mật ong công ty pháp nhân mặc dù không thay đổi thế nhưng tại ba tháng trước đó, công ty bọn họ đột nhiên bị một vị người thần bí dùng giá cao thu mua, hơn nữa vị này người thần bí như cũ để bọn hắn đảm nhiệm pháp nhân, nói cách khác thần bí nhân này chỉ bất quá dùng số tiền này, mua một cái quyền quản lý. Ngay sau đó, cái này ba nhà công ty lợi dụng phi thường lớn ưu đãi đối ngoại phá giá mật ong, mua. Sắm số lượng trong nháy mắt tăng vọt người sử dụng nhất là lấy thích tham tiện nghi lão đầu lão thái thái làm chủ, mà những người tiêu thụ này bên trong, rất nhiều chính là chúng ta Lý thị trường sinh khẩu phục dịch người tiêu dùng. Cách chương.